Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767. Ta biết ngươi là ở chỗ này. Người vì tham lam mà chết, hôm nay cho các ngươi siêu độ, cũng coi là một kiện công đức. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, làm cho bên trong vùng trời này còn tồn tại một ít toán khí. Cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói Diệp Băng lúc trước cực quang liệt viêm, chính là từ thực thể phía trên siêu độ những chuyện lặt vặt này người chết mà nói. Cái kia giờ phút này ẩn chứa hắc ám chi lực thanh âm, mới xem như chân chính để những vong linh này từ trên bản chất tiêu tán. Hàng trăm hàng ngàn tu giả chết ở chỗ này, có thể nghĩ cái kia oán khí nặng bao nhiêu, cho dù là nhục thân triệt để hủy diệt, những này lưu lại oán khí. Chỉ sợ cũng không phải nhân loại bình thường người tu luyện có khả năng ngăn cản. Cũng may Diệp Băng không chỉ có được cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực, còn có được hai đại hắc ám chi lực, những cái kia oán khí nặng hơn nữa, cũng căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Lại có lẽ là những cái kia oán khí tại gặp qua Diệp Băng thủ đoạn sau đó, cho rằng cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi nhân loại thiếu niên thật sự có hy vọng cho mình báo được đại thù đi. Chỉ bất quá báo thù tình hình, vô số đã hóa thành cho bụi người chết sống lại bọn họ. Chung quy là không thấy được, tại cảm ứng được những cái kêu oán khí tiêu tán không còn sau đó. Diệp Băng tầm mắt, cũng rốt cục chuyển đến lại lần nữa trở nên bình tĩnh trên mặt hồ. Thời khắc này to lớn hồ nước, cùng Diệp Băng vừa rồi đặt chân nơi này thời điểm. Nhìn đồng thời không có cái gì hai loại, nhưng Diệp Băng trong lòng rõ ràng, trải qua vừa rồi biến cố sau đó, và này thoạt nhìn không có hai loại hồ lớn, hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Ra đi, ta biết ngươi là ở chỗ này. Nhìn chằm chằm hồ lớn nhìn sau một lát, Diệp Băng trong miệng đột nhiên phát ra một đạo nhẹ giọng. Thanh âm tuy nhỏ, lại giống như là có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Truyền khắp toàn bộ to lớn hồ nước trên không, nếu có ngoại nhân tại nơi này, có lẽ sẽ đối Diệp Băng lời này có chút không hiểu thấu. Không biết trong miệng hắn, ngươi, chỉ đến cùng là ai, nơi đó, lại chỉ là nơi nào. Tại Diệp Băng thoại âm rơi xuống sau đó mấy chục cái hô hấp ở giữa. Hồ lớn đều hoàn toàn không có động tĩnh, nhìn tựa như là Diệp Băng một người đang lầm bầm lầu bầu bình thường. Nhưng Diệp Băng ánh mắt lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Dù sao luyện hóa hai đại hắc ám chi lực hắn, năng lực cảm ứng so với phổ thông tiên giai cao cấp linh hồn đến. Chỉ sợ đều mạnh hơn ra gấp bội không thôi. Nhân loại, ngươi không nên tới, phảng phất một vạn năm cũng sẽ không có động tĩnh to lớn hồ nước. Rốt cục Diệp Băng nhìn chăm chú phía dưới. Tựa hồ không kiên trì nổi mà có một tia động tĩnh. Truyền ra một thanh âm, cũng tỏ rõ lấy đạo này thanh âm chủ nhân. Hẳn là đồng thời không phải nhân loại. Ào ào ào, theo đạo thanh âm này truyền ra, nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ. Đột nhiên ở giữa sóng gió đại tác, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên thành hình, phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều nuốt chửng lấy đi vào bình thường. Ầm, lại sau đó. Một đạo quái dị vang lớn âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Diệp Băng ánh mắt run lên, hắn đã là tinh tường nhìn thấy một vòng đặc thù thân ảnh phá hồ mà ra. Bắn đến trên mặt hồ mấy chục trượng bầu trời. Cái đó là, Diệp Băng dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia đàn đến trên bầu trời đồ vật, thoạt nhìn như là một cái không ngừng biến ảo dòng nước quái vật. Nhưng ở cái kia không ngừng biến ảo thân hình bên trong. Lờ mờ có thể nhìn ra cái kia trong mơ hồ cá lớn bộ dáng. Cá mập, chẳng lẽ cái đồ chơi này chính là Sa Tổ Huyền Băng tu luyện mà đến đặc thù chi thể? Làm Diệp Băng mịt mờ nhìn thấy cái kia biến ảo trong lúc vô hình thân cá thời điểm. Trong lòng không khỏi dâng lên một vòng lửa nóng. Bất quá sau một khắc, là hắn biết chính mình cảm ứng sai. Bởi vì tại đạo thân ảnh kia hiện thân mà ra thời điểm. Trong cơ thể hắn tứ đại huyền băng đúng là có một loại dị động. Nhưng chỉ dẫn phương hướng, cũng không phải là cái kia đặc thù dòng nước chi thân. Mà là phía dưới to lớn hồ nước, Trong lúc một khác, mặc dù Diệp Băng biết vật kia cũng không phải là Sa Tổ Huyền Băng, nhưng cũng biết lần này đến đây quỷ Sa Đảo cũng không có tới sai. Tại tòa này hồ lớn phía dưới, đúng là có một tòa huyền băng, mà lại rất có thể chính là Sa Tổ Huyền Băng. Nhân loại tiểu tử, ngươi xấu ta nhiều năm mưu đồ, hôm nay liền dùng ngươi cái này một thân huyết nhục, để đền bù ta nhận tổn thất đi. Trên không trung biến ảo sau một lát, cái kia dòng nước chi thân rốt cục ngưng lại, nói ra được câu nói đầu tiên, chính là nhằm vào vừa rồi Diệp Băng hành động. Nếu như ta không có đoán sai, bản thể của ngươi, hẳn là một đầu cửu huyễn linh xa đi, chỉ tiếc bởi vì ngấp nghé Sa Tổ Huyền Băng, rơi vào bây giờ một bộ có sống hay không có chết hay không dáng vẻ. Trong lúc một khắc, Diệp Băng đã là nghĩ đến rất nhiều, trong miệng lời nói ra, làm cho cái kia dòng nước chi thân hung hăng run lên. Phản ứng như vậy, càng thêm khẳng định Diệp Băng suy đoán hoàn toàn không sai. Mặc dù Diệp Băng cảm ứng được hồ nước dưới đáy có một loại nào đó huyền băng tồn tại, nhưng là tại cái kia dòng nước chi thân bên trên, hắn đồng dạng cảm ứng được một tia thuộc về huyền băng khí tức. Chỉ là loại khí tức này khá là yếu ớt thôi. Đối phương xưng chính mình vì nhân loại, đã nói lên căn bản không phải nhân loại người tu luyện. Từ cái kia không ngừng biến ảo dòng nước chi thân bên trên, Diệp Băng cũng nhìn thấy một loại dị dạng quen thuộc, từ khi tại cái kia tam phẩm linh thú Hắc Linh Hải Xà trên thân, đạt được có quan hệ Sa Tổ Huyền Băng thần bí lân phiến đến nay. Diệp Băng vẫn tại cường điệu hiểu rõ cửu huyễn linh xa nhất tộc nội tình. Bởi vì cái kia cái gọi là Sa Tổ Huyền Băng, chính là cửu huyễn linh xa nhất tộc tín vật, mình muốn đạt được, liền rất có thể cùng băng nguyên hải này bá chủ tộc đàn liên hệ. Từ Định Hải Tông người tu luyện trong miệng, từ hãm vân đảo phía trên, Diệp Băng đều chiếm được rất nhiều liên quan tới cửu huyễn linh xa nhất tộc tin tức. Vì vậy đối với cái này tộc quân hình dáng tướng mạo, đã coi như là hiểu khá rõ. Cái kia dòng nước chi thân mặc dù quỷ dị, nhưng ngẫu nhiên huyễn hóa cự xa hình thái, hay là để Diệp Băng nhìn ra một chút mánh khóe. Bởi vậy có câu hỏi này, cái này hỏi một chút phía dưới, cũng khẳng định trong lòng một ít suy đoán. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, cái này cửu huyễn linh xa hẳn là vô ý ở giữa cảm ứng được quỷ Sa Đảo bên trong Sa Tổ Huyền Băng khí tức, không biết dùng một loại gì phương pháp chui vào đến nơi này, cuối cùng rơi vào bộ này kết quả. Phải biết huyền băng thần vật cũng không phải vẻn vẹn đối với nhân loại người tu luyện có lực hấp dẫn. Đối với một chút yêu thú cường đại mà nói, còn có hấp dẫn cực lớn. Nhớ ngày đó Diệp Băng lần đầu gặp Lôi Đình Huyền Băng thời điểm, liền mắt thấy một cái băng linh thú như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Bởi vì muốn luyện hóa Lôi Đình Huyền Băng mà chết, cuối cùng mới tiện nghi hắn cái này chim sẻ. Chỉ là tại Diệp Băng phỏng đoán bên trong, cửu huyễn linh xa này rõ ràng cũng là không thành công luyện hóa cái kia Sa Tổ Huyền Băng. Ngược lại là đem chính mình biến thành bộ này có chết hay không có sống hay không dáng vẻ. Nhân loại tiểu tử, ta có thể cảm giác được trên người ngươi có một loại đặc thù khí tức. Nếu có thể đạt được ngươi cỗ thân thể này, có lẽ ta luyện hóa Sa Tổ Huyền Băng, liền sẽ không lại là hy vọng xa vời. Bị Diệp Băng một câu nói toạc ra nội tình, cái kia cửu huyễn linh xa cũng không có quá mức phẫn nộ. Ngược lại là nhìn chằm chằm Diệp Băng lộ ra một vòng lửa nóng khí tức. Hiển nhiên là cảm ứng được này nhân loại thiếu niên một ít chỗ đặc thù, cho nên mới sinh ra một vòng cực hạn tham la Monster Convert by Lucario. Hết chương.